Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, IQ có vấn đề. Thánh Linh Hoàng Triều chuẩn bị tiệc rượu, mặc dù trên danh nghĩa là Thánh Hoàng Tử Lâm Phong mời. Nhưng mà chân chính tiếp đãi khách đến thăm người, rõ ràng đúng là Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng bản tôn. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác được một tia dị thường. Thánh Hoàng tự mình tiếp đãi người tới, có thể từ song phương mặt đến lý giải. Một là tôn trọng người tới, hai chính là thử áp. Thánh Hoàng tự mình tọa trấn, bất luận kẻ nào muốn đại náo Thánh Linh Hoàng Triều, đều phải tiên khảo lự hạ Thánh Hoàng thái độ nhé. Từ điểm này có thể thấy được, Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng đối Lâm Phong cực kỳ tôn trọng. Hôm nay tới tân khách nhiều vượt quá Thánh Linh Hoàng Triều mọi người tưởng tượng. Tần Hoàng Triều không ít cường giả tới rồi. Lâm Phong nhưng là bày ra của Tần Hoàng Triều tổ tiên cổ thánh thánh pháp lực lượng. Uy lực vô cùng, bọn họ đương nhiên muốn tới. Cổ giao Hoàng Triều người tới. Hơn nữa, tùy cổ giao Hoàng Triều cùng nhau buông xuống người còn có Quảng Hàn cung người. Hy Hoàng tự mình buông xuống, cửu uệ bảo vệ, chín tiên tử song song mà đứng, có vẻ phá lệ thấy được. Tái phía sau còn có ba vị lão giả, sâu không lường được, thực lực đều là siêu cấp khủng bố. Đương nhiên, ngoại trừ Hoàng Triều ở ngoài, còn có cổ thánh tộc thế lực, thậm chí là một chút cái khác thiên chi chủ thành thế lực. Giống như Vương Tiễn đang ở cổ thánh tộc liền cũng tới rồi. Vương Thể Trác Khanh đang ở thế lực đồng dạng tới rồi. Một thời gian, khắp mênh mông vô tận không gian, chung quanh đều là thiên tài cùng với cường giả nhân vật cùng tồn tại. Chư vị thỉnh ngồi vào vị trí mà ngồi nhé. Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng đối với mọi người mở miệng nói, đám người đều ngồi xuống, lẳng lặng chờ. Tuyết tộc cùng Thiên Tứ Hoàng Triều người còn chưa tới, bọn họ mới là hôm nay nhân vật chính. Lúc này, hư không phía trên, có từng đợt lạnh ý đánh tới. Trong thiên địa đột nhiên hàng nổi lên bông tuyết. Tuyết không phải tuyết, mà là rét lạnh. Tuyết tộc, tới rồi, trong lòng mọi người thầm nghĩ một tiếng. Lập tức tiếng gió cuồn cuộn, chỉ thấy hư không giữa có một hàng thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Sau một lát, xuất hiện tại trong đám người gian. Thân thể tất cả đều huyền phù với hư không. Kia từng đạo thân phi tuyết màu trường bào quần áo thân ảnh, làm cho người ta cảm giác đó là cao ngạo lạnh lùng. Mà kia đứng ở trước nhất quả nhiên thanh niên, cả thân hình còn lộ ra một cỗ thị huyết chiến ý. Cặp kia đôi mắt cực kỳ yêu dị, giống như tùy thời cũng có khả năng bạo đi. Thiên Tứ Hoàng Triều người cũng tới rồi, chẳng qua bọn họ cũng tại phía sau, giống như việc này cùng bọn họ không có nhâm quan hệ như thế nào giống như. Lâm Phong đâu? Tuyết Ngao ánh mắt nhìn quét phía trước Thánh Linh Hoàng Triều mọi người, lạnh như băng nói, tuyết tộc người có thể đến ta Thánh Linh Hoàng Triều, vẻ vang cho kẻ hèn này. Chư vị còn thỉnh ngồi xuống nhé. Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng Vi cười nói, vẫn chưa chính diện trả lời đối phương nói như vậy. Lâm Phong ở chỗ nào? Tuyết Ngao thanh âm giống như lạnh hơn vài phần, chút không có cấp Thánh Hoàng mặt mũi. Hắn bản vì yêu, cũng không che giấu trên người yêu ý. Tuyết tộc cũng thuận theo hắn tính nết, tùy ý này trưởng thành. Hôm nay tuyết tộc, ngoại trừ chi trưởng ở ngoài một vị vương trẻ tuổi kia, cả tuyết tộc vương quốc bên trong cũng tìm không thấy lại có nhất mạch thanh niên có thể cùng Tuyết Ngao đánh đồng chính là nhân vật. Tuyết tộc người tìm Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng tử, có chuyện gì công đạo sao chứ? Thánh Hoàng vẫn rất bình tĩnh, chính là như vậy nhìn thấy Tuyết Ngao, hỏi, giết người. Tuyết Ngao lạnh như băng đạo, khiến cho ở đây mọi người trong thần sắc cũng hiện lên một đạo phong mang. Giết người, tuyết tộc, không ngờ muốn Chu Lâm Phong, không nghĩ tới Lâm Phong đắc tội cường đại tuyết tộc, khắp không gian bởi vì Tuyết Ngao trong lời nói âm đột nhiên gian im lặng lên đến. Tuyết tộc người bước vào bên trong Thánh Linh Hoàng Triều, làm cho Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng mặt tuyên bố muốn tru sát Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng tử Lâm Phong, này đó là thế, cường đại mà cổ lão tuyết tộc, liền có loại này lo lắng, dám thả ra như thế cuồng vọng nói như vậy ngữ. Ánh mắt của đám đông nhìn về phía Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng, tựa hồ đang chờ đợi hắn thái độ. Đối mặt cường thế tuyết tộc, hắn giao không giao Lâm Phong. Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng cũng không ngờ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Tuyết tộc vương thể mang theo tuyết tộc chư tiền bối cường giả vượt qua vô tận lãnh thổ quốc gia, đi vào Kỳ Thiên Thánh Đô, không ngờ chỉ vì tru sát Lâm Phong. Nếu như ta không đáp ứng, trầm mặc sau một lát, Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng nhàn nhạt nói. Nhưng mà mặc dù lúc này khóe miệng của hắn vẫn cầu một chút như có như không ý cười. Đông, Tuyết Ngao cước bộ khẽ đi phía trước một bước. Nhất thời một cỗ đáng sợ yêu khí điên cuồng tàn phá với trong hư không. Lâm Phong không được, ta đây chỉ có giết chóc Thánh Linh Hoàng Triều. Thẳng đến hắn xuất hiện ở trước mặt ta mới thôi. Cặp kia yêu dị con ngươi trong nhưng lại hiện lên một đạo tàn bạo ý cười, lại làm cho người ta một cỗ cực độ rét lạnh cảm giác. Lấy Tuyết Ngao thân phận, hắn tại bên trong Thánh Linh Hoàng Triều giết chóc, ai dám động hắn? Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng trầm mặc, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một bên mà ngồi người nhàn nhạt nói, Linh Thánh Hoàng, Lâm Phong bản không cho ngươi Thánh Linh Hoàng Triều người. Ngươi làm gì như thế giữ gìn với hắn? Một khi đã hắn chiếm được ngươi Thánh Linh Hoàng Triều tổ tiên cổ thánh truyền thừa, kia liền mời hắn đem truyền thừa giao ra, đó là không cần bởi vì Lâm Phong mà mạo đại sơ suất. Ta Tần Hoàng Triều tổ tiên tàn thân thể cùng với truyền thừa vật, cũng muốn thỉnh Lâm Phong hắn giao ra đây một lần. Lâm Phong làm càn làm bậy, chu con ta Yến Hoàng tử. Một khi đã hôm nay tuyết tộc người muốn đoạt hắn tánh mạng, ta liền cũng không bởi vậy khó xử Thánh Linh Hoàng Triều. Nhưng mà Lâm Phong trước khi chết, trên người hắn xương đầu, lại muốn thuộc sở hữu ta Thiên Tứ Hoàng Triều. Thiên Tứ Hoàng Triều có cường giả nói, đều tại cho thấy chính mình thái độ. Bỏ đá xuống giếng, ngoặc kép, tất cả mọi người ngầm hiểu. Những người này không dám trực tiếp tru Lâm Phong mà đoạt bảo vật, nhưng mà bỏ đá xuống giếng bọn họ vẫn là dám làm. Một khi đã Lâm Phong nhất định muốn chết tại tuyết tộc trong tay, trên người hắn này bảo vật tự nhiên muốn xuất ra đến chia sẻ hả? Nghe đồn Lâm Phong trên người còn có Thiên Diễn Thánh Kinh, một khi đã hắn đều muốn vì người chết, này bộ cổ kinh không bằng cũng bách hắn giao ra đây cấp ở đây mọi người chia sẻ một lần. Lại có một người lạnh như băng nói, khiến cho chư vị Thánh Linh Hoàng Triều mọi người cảm giác được một trận áp lực cực lớn. Tuyết tộc làm khó dễ, cái khác Hoàng Triều công kích, mời Thánh Linh Hoàng Triều cùng Lâm Phong tình cảnh họa vô đơn chí. Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt dừng ở Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng trên người. Cường đại áp lực đập vào mặt mà đi, thẳng bách đối phương, Linh Thánh Hoàng, đem Lâm Phong giao ra đây nhé. Lâm Phong xúc phạm nhiều người tức giận, Linh Thánh Hoàng làm gì muốn như thế bướng bỉnh, cũng nhạ nhiều người tức giận. Này hậu quả, nhưng là phi thường nghiêm trọng. Từng đạo uy hiếp chi âm truyền ra. Mấy cái này người tới tất cả đều tại dựa thế, mượn tuyết tộc chi thế, bách Thánh Linh Hoàng Triều giao người, nhiều người như vậy muốn giết ta. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm từ trong đại điện mặt truyền đến. Lập tức đám người liền chứng kiến một hàng thân ảnh đạp đi ra. Cầm đầu một người, rõ ràng đúng là Lâm Phong. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người giống như toàn bộ rừng ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong, ngoặc kép, chư vị đôi mắt tất cả đều nở rộ hàn quang. Lâm Phong, hắn không ngờ thật đúng là dám ra đây. Lâm Phong không chỉ có dám ra đây, hơn nữa phi thường thản nhiên hướng nơi đây ngồi xuống. Bên cạnh hắn lão đạo cùng hắn ngồi cùng một chỗ, đối mặt chư vị, nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh, nhất là kia lão đạo, lại vẫn tụng một tiếng vô lượng thiên tôn, khiến cho đám người đảo cặp mắt trắng dã. Chẳng qua những người này là từ đâu mà đến, Lâm Phong cùng lão đạo phía sau một hàng lão gia hòa cũng rất đáng sợ, bọn họ ánh mắt khẽ nhắm, tùy ý đứng ở kia, lại làm cho người ta một cỗ sâu không lường được cảm giác. Người đó là Lâm Phong. Tuyết Ngao ánh mắt dừng ở Lâm Phong trên người. Trong khoảnh khắc, một cỗ cực yêu ý tràn ngập mà ra. Chung quanh hư không giống như cuồn cuộn nổi lên một cỗ gió lốc, giống như muốn lộ ra thị huyết răng nanh. Tuyết Linh Lung ở chỗ nào? Tuyết Ngao lạnh lùng hỏi một tiếng. Lâm Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trên cao nhìn xuống Lâm Phong. Nhìn thấy kia không kiêng nể gì yêu dị chi mâu, ánh mắt hắn chậm rãi rời, không nhìn rớt, Tuyết Ngao thần sắc trở nên có chút thú vị lên đến. Phát ra một đạo trầm thấp tê giống chi âm, yêu khí càng đậm, ông, Tuyết Ngao thân hình đột nhiên gian hóa thành một đạo ảo ảnh. Hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào qua tới, tốc độ giống như ảo ảnh, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Đúng lúc này, Lâm Phong phía sau một gã lão giả ánh mắt đột nhiên gian mở đến. Trong khoảnh khắc giống như có vô số đạo ánh sáng đồng thời hướng tới hư không bắn chết mà ra. Khắp không gian giống như cũng vặn vẹo lên đến. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Hư không run lên, một cổ kinh khủng dao động lực lượng ở trên hư không nổ vang. Tuyết Ngao thân thể bạo lui, mà ở đồng thời, Tuyết tộc chư cường giả thân hình đột nhiên gian dẫm trận tại chỗ mà ra. Hơi thở khủng bố thổi quét thiên địa, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ lạnh như băng đến cực điểm hàn ý. Ngươi có biết chính mình đang làm cái gì sao chứ? Một Tuyết tộc lão giả đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong phía sau một đám người. Kia lão giả đôi mắt khẽ nhắm lại, lại chỉ nghe lão đạo vung lên phất trần, nói thản nhiên, vô lượng thiên tôn, ân. Kia lão giả nhìn chằm chằm lão đạo Viêm Đế, trong mắt phóng thích hàn mang. Các hạ, bản đế thấy ngươi làm yêu đã lâu rồi, trong này xuất hiện một chút vấn đề, nếu là các ngươi nguyện ý làm yêu thú để cưỡi cho bản đế, bản đế nguyện ý giúp các ngươi mở ra hạ linh trí. Để tránh lúc này quăng yêu mặt, lão đạo chỉ đầu, đối với phía trước cường giả nói, khiến cho này Tuyết tộc người ánh mắt đều cũng ngưng hà. Không chỉ có là Tuyết tộc người, tựu ngay chung quanh cường giả đều là bị kiềm hãm. Nhìn thấy này lão đạo sĩ, thầm nghĩ không biết là cái nào lão đạo như thế không biết sống chết. Vũ nhục Tuyết tộc người đầu có vấn đề, trở thành hắn yêu thú để cưỡi, giúp Tuyết tộc người mở ra linh trí. Ngươi nói cái gì? Kia Tuyết tộc cường giả lạnh như băng nói, tựa hồ cảm giác có chút không đúng thực. Lão đạo trong lời nói đã là đối bọn họ Tuyết tộc xích lỏa nhục nhã. Vô lượng thiên tôn, không nghĩ tới không chỉ có linh trí không ra, lại vẫn không hiểu tiếng người. Xem ra lão đạo muốn lo lắng một lần hay không muốn tiếp nhận các ngươi. Lão đạo thở dài một tiếng, làm càn. Kia lão giả chợt quát một tiếng, nhất thời hư không giống như hóa thành băng tuyết thế giới. Nguyên lai đại điện giống như cũng biến mất không thấy. Ngươi muốn chết sao? Ngoặc kép, sư tôn, người bọn họ rõ ràng không nhiều hơn chúng ta. Vì sao còn dám nói chúng ta muốn chết? Tiểu đạo sĩ hắc nghiêm mặt đi lên tiền. Đối với lão đạo thỉnh giáo đạo, bọn họ cho rằng chỉ có bọn họ giết chúng ta, chúng ta không dám hoàn thủ. Lão đạo kiên nhẫn giải thích nói. À, bọn họ cũng muốn giết chúng ta. Vì sao còn có thể nhận thức vì chúng ta không dám hoàn thủ? Đường nhỏ lộ ra mê mang thần sắc. Vừa rồi vi sư không phải nói sao chứ? Nơi này có vấn đề. lần sau vi sư trong lời nói muốn cũng nghe biết rõ. Lão đạo chỉ tiểu đạo sĩ đầu đạo, tiểu đạo sĩ này mới lộ ra giật mình thần sắc, mà tuyết tộc chư cường giả sắc mặt đã nan thấy được cực trí. AL offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.